Đam Mỹ Quân Lâm Thiên Hạ, chương 194, PN5, Topic 888 về đối tượng hẹn hò quái đản của tôi. Góc chuyện audio.com, hôm nay bị ép phải ra ngoài hẹn hò, mọi người cũng biết kinh thành mấy ngày nay lạnh bao nhiêu rồi đấy. Chủ bố xôm dù đợi y nửa canh giờ, tay cũng đông đỏ luôn rồi, y mới sàn sàn từ từ tới trễ. Trời mưa mà y cư nhiên còn không mang theo dù. Sau đó cùng chủ post chen chung một cây dù. Chủ post có chút tính khiết phích, không thích tiếp xúc thân thể với người khác. Bực chết người, nhưng ít ra nhìn thấy tay chủ post cũng đông đỏ cả rồi. Y mới che cho chủ post, cảm thấy tốt hơn nhiều. Y đến trễ như vậy, cũng tới giờ cơm rồi. Liền nói muốn đi ăn cơm. Trong nhà chủ post tương đối có điều kiện. Bình thường ăn cơm đều sẽ đi mấy nhà hàng như Thiên Hương Lâu, Vị Hương Lâu, thế mà y dám dẫn chủ post vào đại một nhà hàng nhỏ nào đó. Hừ, cũng may là tất cả đều sạch sẽ. Kết quả, y lại nói với chủ post, nhà hàng này là do đối tượng gian tình của y giới thiệu. CME, đối tượng gian tình đó, chủ post có bệnh về bao tử, nên có chút kiêng ăn, y gọi 4 món. Có 2 món là chủ post không ăn được rồi, lại còn có 1 con gà nướng nguyên con, không biết phải bắt đầu xuống tay từ đâu luôn, chỉ có 1 món xào là ăn được, vậy mà y cư nhiên dùng tay, xé đùi gà xuống đút tới bên miệng chủ post, dùng tay, CMN dùng tay, thảo nào mà lại chọn gà nướng nguyên con, còn nhất định ép chủ post ăn, nhưng mà gà nướng thật sự rất ngon. Chủ post ăn hết phía trên, còn phía dưới y dùng tay cầm rồi. Chủ post liền nói no đã no. Sau đó, y cư nhiên, cầm lấy nửa phần mà chủ post ăn thừa còn lại kia. Cứ như vậy mà ăn hết luôn, còn nhạo báng lượng cơm ăn của chủ post. Còn dùng bàn tay vừa mới cầm đùi gà đang còn dính đầy mỡ sờ lên tay chủ post à, may mắn mà trong quán có khăn nóng. Quả thực sắp điên rồi. Thật vất vả mới ăn xong, y cư, nhiên, không, mang, tiền, bình thường chủ post ra ngoài ăn không có thói quen mang theo tiền. Chủ quán đã cho rằng bọn tôi ăn cơm bá vương luôn rồi. Chủ post liền cởi chuỗi ngọc xuống muốn trả tiền cơm sau đó kết thúc một ngày buồn bực này. Sau đó y không cho, còn sợ chủ post sẽ phá sản, cắm chủ post lại trong quán ăn, chạy ra tìm người vay tiền. Dứt khoát không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi có được không? Không còn mặt mũi nữa rồi. Ôm mặt ngồi xổm trong nhà hàng. Chủ post phẫn nộ lập topic. N0, vầng dương vừa ló dạng. Pet sếp, chiếm chỗ nhìn kỹ. Pet sếp là sofa nha. N1, thể loại bạn trai như này mà chủ thớt còn cùng hắn đón năm mới còn đón tiết nguyên tiêu. N2, chủ thớt đang suy tính gì đây? Gọi món ăn mà cũng không hỏi ý kiến bạn gái sao? Loại người này mà cũng có thể hẹn hò nữ sinh ra ngoài hả? N3, du khách, ha ha, trong đầu chủ thất có hố, ý nói chủ thất nói dối. N4, trời ơi đói quá, muốn ăn đùi gà các. N5, du khách, giữa những hàng chữ của chủ thất đều toát lên một thần thái bệnh công chúa một cách nồng đậm. Ha ha, N6, người khác mới đê tiện. Ha ha, xạo quần quá đi, thất năm nay mấy tuổi hả? Biết một bữa ăn ở Tiên Hương Lâu với Thụy Hương Lâu mấy sành không? N7, L, cách chương.